tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, có vấn đề gì có thể hỏi tôi? Trợ lý là tôi tuyển. Tôi tương đối rõ ràng. Chị Trương, người đại diện của Nam Tinh vội vàng chạy tới. Chị Trương đưa danh thiếp và chứng minh thư của mình cho cảnh sát. Giọng lộ ra áy náy nói. Bình thường công việc của Nam Tinh chúng tôi tương đối bận rộn. Trợ lý ở này là tôi vừa mới tuyển tới phụ trách quay quảng cáo cho Nam Tinh. Còn chưa qua thời gian thử việc. Nam Tinh và cô ấy còn chưa quen thuộc lắm. Chị Trương không hổ là người đại diện khéo léo nổi tiếng trong giới. Dăm ba câu đã giải cứu Nam Tinh khỏi tình cảnh xấu hổ bị hỏi ra. Cảnh sát phá án vốn bởi vì Nam Tinh không phối hợp mà sắc mặt nghiêm túc. Lúc này mới có một tia hòa hoãn. Hắn cầm danh thiếp và chứng minh thư của chị Trương. Điền thông tin thân phận của chị Trương vào biên bản hỏi thăm. Người mới, cô ta tên gì? Là người ở đâu? Bình thường thời gian làm việc là lúc nào? Tình trạng sức khỏe như thế nào? Cảnh sát phá án rốt cuộc buông tha Nam Tinh. Quay đầu bắt đầu đặt câu hỏi với chị Trương. Chị Trương vỗ vỗ tay Nam Tinh trấn an. Sửa sang lại bộ đồ có chút nếp nhăn lúc mình lên đường. Ngồi ở bên cạnh Nam Tinh. Chu Nhuận, người Thành Dương, làm nghề của chúng tôi. Khi nào nghệ sĩ thông báo thì chúng tôi mới có thể nghỉ ngơi. Ngày hôm qua Nam Tinh đang quay phim, nhưng 4 giờ chiều đã kết thúc công việc. Hôm nay cũng chỉ quay một quảng cáo. 9 giờ sáng Tiểu Chu đến chỗ ở của Nam Tinh đón cô ấy đến trường quay quảng cáo. Chị Trương lấy từ trong túi sách ra một phần giới thiệu vắn tắt và ghi chép kiểm tra sức khỏe. Đưa cho cảnh sát phá án. Nói tiếp. Khi Tiểu Chu nhận chức có kiểm tra sức khỏe biểu hiện thân thể đều rất khỏe mạnh. Nếu không tôi cũng sẽ không tuyển dụng cô ấy. Không phải sao? Cảnh sát phá án mở tài liệu ra nhìn vài lần. Đăng ký bệnh viện kiểm tra sức khỏe và bác sĩ phụ trách. Vậy bình thường cô ta có kẻ thù nào? Hoặc là người có quan hệ không tốt? Cảnh sát trả lại tư liệu. Tiếp tục hỏi, không rõ ràng lắm. Hình như không có, cô ấy không phải trợ lý sinh hoạt của nghệ sĩ, cho nên cũng không phải 24 giờ ở cùng một chỗ với nghệ sĩ. Chị Trương vén tóc, trang điểm tinh xảo có vẻ đặc biệt giỏi giang. Các anh cảnh sát à, không bằng kiểm tra lại bạn bè của Tiểu Chu đi. Chúng tôi quả thật không quen lắm. Cách Trương.